Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, toàn diện nội loạn. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nhìn thấy trước mắt cái này đuốc bộ dáng. Bruce Lee quả thực chính là vừa tức giận vừa buồn cười. Vì thế bất đắc dĩ nói, ta cũng biết ngươi là có điểm sốt ruột, nhưng là có một số việc sốt ruột là vô dụng. Chúng ta hiện tại chỉ có thể thử xem sức nước máy doa cực hạn đường kính là nhiều ít. Rốt cuộc lĩnh chủ đại nhân đã từng nói qua, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Kia hảo, ta chạy nhanh làm lò cao bên kia chuẩn bị mau phôi. Cần thiết phải nắm chặt thời gian. Chopper lúc này cũng không có vô nghĩa. Hắn chạy nhanh đi hướng luyện cương lò cao phân xưởng. Trước rèn ra tới một đám bất đồng đường kính mau phôi ra tới lại nói. Nếu thật sự không được nói, như vậy Chopper cũng chỉ có thể sử dụng đảo mô. Chỉ là dùng hạt cát từ khuôn đúc, sẽ thực dễ dàng ở pháo vách tường bên trong hình thành một chút keo kiệt phao. Loại này bọt khí sẽ thực nghiêm trọng ảnh hưởng đến pháo quản cường độ. Cuối cùng kết quả cũng chính là quen thuộc tạc thang. Cho nên ở không có càng tốt công nghệ phương pháp phía trước, hơn nữa có sức nước máy doa loại này thần khí phỏng vấn. Hiện tại phong bạo cát số công binh xưởng trên cơ bản là không muốn chọn dùng khuôn đúc loại này. Phương pháp, tình nguyện một chút đem pháo quản cấp thang ra tới. Như vậy pháo quản trên cơ bản là không cần lo lắng cái gì tạc thang vấn đề. Công binh xưởng bên này đang ở khẩn trương tiến hành đúc pháo hành động. Phong bạo lãnh địa phương khác tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Tác chiến bộ đội đã toàn bộ tiến hành tăng cường tập huấn trạng thái. Đồng thời phong bạo Castle đã lại một lần triển khai tân binh cùng quân dự bị chiêu binh hoạt động. Bởi vì Andorra Thành nói như vậy cũng là một cái có được tam nhiều lực lượng quân sự đại thành. Nếu không phải bởi vì đúc ngang nhiên đánh hạ Cao Sơn Thành, trực tiếp hợp nhất Mountain quân cùng đế quốc đệ thập nhất quân đoàn tàn quân, trực tiếp đả kích Andorra thân vương thực lực. Bằng không lại cấp Andorra thân vương một chút thời gian, phỏng chừng Mountain quân liền hoàn toàn tiêu hóa. Đến lúc đó 5 vạn đại quân thực lực có thể nói là Frank đế quốc một bá chi nhất. Kết quả hiện tại không sai biệt lắm trực tiếp cấp đúc xóa sạch 1/3. Cũng coi như là vì kế tiếp tiến công đánh hạ nhất vững chắc cơ sở. Hậu cần phương diện cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Các loại lương thực cùng quân nhà tư sản mặt đều có thể nói là cung ứng sung túc. Hơn nữa tấn công Andorra thành nhất phương diện một chút kỳ thật không phải cái gì phong bạo lãnh địa hậu cần lợi hại, mà là Andorra thành khoảng cách phong bạo Castle khoảng cách tương đối tới nói tương đối gần. Từ Cao Sơn Thành xuất phát nói, đạt tới Andorra thành khoảng cách không đến 100 km. Này đối với hậu cần tới nói áp lực là rất là giảm bớt. Hơn nữa hậu cần phương diện đã bắt đầu nghiên cứu phát minh vò thực phẩm. Này đối với quân đội hậu cần tới nói, sẽ là một loại chất biến hóa. Đúc muốn hậu cần bộ môn nghiên cứu phát minh vò, cũng không phải đời sau cái loại này sắt lá vò. Bởi vì tương đối hiện tại phong bạo Castle nghiên cứu khoa học thực lực tới nói, như thế nào làm được 100% phong kín vẫn là một vấn đề. Cho nên đúc nghiên cứu phát minh vò, chính là lúc sớm nhất cái loại này pha lê vò. So sánh lon sắt đầu, pha lê vò hoàn cảnh xấu vậy không cần nói cũng biết. Dễ toái là chúng nó lớn nhất khuyết tật. Bất quá Âu Châu thời Trung Cổ ở pha lê phương diện phát triển vẫn là tương đối tới nói tương đối. Đột ra, không giống như là cổ đại Trung Quốc cái loại này phát triển tương đối lạc hậu. Đều hướng tới lưu ly phương diện phát triển. Hơn nữa theo ma pháp lò cao ra đời, đối với thiêu chế pha lê độ ấm khống chế càng thêm đơn giản. Cho nên làm phong bạo Castle sinh sản pha lê kiện phí tổn cũng là rất là giảm xuống. Lúc này mới để cho vò thực phẩm trước thời gian xuất hiện. Đánh hạ kiên cố cơ sở, như là phong bạo Castle đầu phê vò thực phẩm, chính là cực nóng tiêu độc lúc sau canh thịt khối. Sau đó rót tiến bình thủy tinh bên trong. Cuối cùng giống như là rượu vang đỏ như vậy dùng mộc tắc lấp kín. Cuối cùng dùng sáp phong khẩu. Như vậy trên cơ bản có thể làm được hoàn toàn phong kín. Thời gian dài hành quân cũng không cần lại lo lắng đồ ăn hủ bại. Phương diện này lớn nhất chỗ tốt còn có một chút, chính là ít nhất ở mùa hạ thời điểm, không cần suy xét nhóm lửa nấu cơm vấn đề. Trực tiếp là có thể đủ dùng canh thịt đối nghịch lương ăn cơm. Mà phía trước hoặc là chính là đơn thuần ăn lương khô cùng một chút thịt khô. Trên cơ bản có thể thuộc về cái loại này sặc tử người trạng thái. Mà mặt khác ăn thịt đều là yêm chế thực phẩm. Cần thiết muốn sinh hoạt lộng thục mới có thể ăn. Này đem cực đại chậm trễ hành quân thời gian. Cũng không có canh thịt tốt như vậy vị. Đương nhiên, pha lê vò chỉ là trước mắt một loại quá độ trang bị. Đúc cuối cùng mục tiêu vẫn là đặt ở sắt lá vỏ mặt trên. Như vậy về sau phong bạo quân hậu cần cung ứng vấn đề lại đem lại một lần tăng lên một cái cấp bậc. Mà ở vũ khí lạnh thời đại kỳ thật đánh giặc đến cuối cùng chính là xem ai hậu cần hảo. Đại đa số dưới tình huống hậu cần chịu đựng không nổi chẳng khác nào thất bại. Vỏ sẽ là cái kia thay đổi hậu cần tiếp viện mấu chốt. Cùng lúc đó, phong bạo tân binh tăng cường quân bị lại một lần tăng cường quân bị 2 vạn người. Mà phía trước 1 vạn tân binh cũng thượng điều tới rồi hậu cần quân. Làm hậu cần quân nhân số cũng đạt tới 2 vạn người nhiều. Phải biết rằng hiện tại phong bạo quân chiến binh nếu không tính hải quân phương diện, lục binh đều đã 2 vạn xuất đầu. Phía trước 1 vạn hậu cần quân trên cơ bản thỏa mãn không được hậu cần nhu cầu. Chẳng sợ bởi vì phong bạo xe ngựa tồn tại, phong bạo quân đối với hậu cần quân nhu cầu không giống như là mặt khác lãnh địa như vậy 1:1 thậm chí là 1:3 khoa trương con số. Nhưng là 1:1 loại này quy mô, đúc cho rằng vẫn là cần thiết. Rốt cuộc phong bạo Castle không có cái gọi là dân phu. Sở hữu quân sự hành động đều là giao từ quân chính quy tới xử lý. Cho nên này 2 vạn người tăng cường quân bị, đối với phong bạo lãnh địa tới nói cũng là một chuyện lớn tình. Nhưng là chiêu binh quá trình cùng hiệu suất có điểm vượt quá đúc phía trước đoán trước. Bởi vì tin tức này một thả ra, trong vòng 3 ngày 2 vạn người cũng đã chiêu đầy. Phải biết rằng thế giới này tin tức truyền bá tốc độ có thể so không thượng hiện đại. Loại này tốc độ trên cơ bản chính là biết phong bạo quân chiêu binh tin tức. Đều toàn bộ lại đây dũng dược tòng quân. Mà này đó dân chúng sở dĩ như thế tích cực nguyên nhân, chính là bởi vì phía trước phong bạo quân đãi ngộ cùng danh tiếng đánh hạ cực kỳ vững chắc cơ sở. Cao Sơn Thành dân chúng đối với gia nhập phong bạo quân đã sớm đã chờ mong đã lâu. Cho nên mới sẽ nhất hô bá ứng. Đồng thời này 2 vạn quân sự nhân viên gia nhập, đối với phong bạo lãnh địa tài chính tới nói, lại sẽ là phi thường trầm trọng gánh nặng. Rốt cuộc đúc đối với hậu cần quân yêu cầu là phải làm quân chính quy đối đãi. Cũng chính là hạng nặng trang bị muốn đầy đủ hết, mà tân binh ít nhất yêu cầu nửa người giáp. Cho nên này 2 vạn bộ khôi giáp sinh sản, trực tiếp chính là thượng 100 vạn đồng vàng chi ra. Nếu không phải đúc hàng dệt kiếm lời một chút tiền, hắn căn bản cũng không dám lại tiếp tục tăng cường quân bị. Phong bạo Castle hết thảy đều đang khẩn trương chuẩn bị. Frank đế quốc thế cục cũng đang khẩn trương biến hóa. Liền giống như phía trước đúc đoán trước kia giống nhau. Henry 7 cuối cùng vẫn là không dám đánh cuộc. Hắn không có được ăn cả ngã về không phái ra chính mình trực thuộc quân đoàn tiến công Đông Phương lãnh địa, mà là lựa chọn một loại cam chịu thái độ. Henry 7 loại thái độ này, tự nhiên là làm tất cả mọi người đã nhìn ra hoàng thất suy yếu trạng thái. Một chút đế quốc mặt khác lãnh địa cũng bắt đầu học theo. Trực tiếp đuổi đi phía trước đóng quân đế quốc quân. Frank đế quốc bắt đầu lâm vào một loại toàn diện nội loạn trạng thái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.